Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, đệ 1786 chương kết cục thiên. 50, sao Long Thải Vân chảy huyết lệ, khiếu đại ca, nguyên lai ngươi tại đây, vân vân, thực xin lỗi, rời đi ngươi lâu như vậy. Vẫn luôn không có cách nào một lần nữa trở về tìm ngươi, làm ngươi chịu khổ. Cứ việc Long Thải Vân là hư không, Long Khiếu vẫn là đôi tay thật cẩn thận mà phủng Long Thải Vân kia hư không gương mặt, chảy nước mắt nói, đều do ta vô năng. Khiếu đại ca, ta không trách ngươi, ta vẫn luôn đều thực cảm tạ ngươi cho ta đẹp nhất tình yêu, đẹp nhất hồi ức, cho ta tốt nhất hài tử. Long Thải Vân thâm tình nói, này với ta mà nói đã vậy là đủ rồi. Long Khiếu nước mắt lại này ức chế không được cuồng chảy xuống dưới, vươn tay đem nàng toàn bộ hồn phách đều ôm vào trong lòng ngực, nhìn một người một hồn phách ôm ở bên nhau, Dương Tử Mi nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới. Hồi xem Long Trục Thiên, chỉ thấy hắn trên mặt xuất hiện trước nay đều không có quá vui mừng cùng tiêu tan. Từ nay về sau, hắn cũng có cha mẹ, sẽ không lại bị vứt bỏ, lại bị người mắng dã loại tạp chủng. Tuyết Hồ, có biện pháp nào không làm Long Thải Vân biến thật thể? Dương Tử Mi hồi xem Tuyết Hồ, lấy nàng năng lực, chỉ có thể làm Long Thải Vân bám vào ngọc trên người. Tuyết Hồ hơi hơi lắc đầu, người chết không thể sống lại, nàng chỉ là cái người bình thường, cũng không thể giống Tiểu Thiên như vậy có thể bám vào âm dương thai thượng sống lại. Dương Tử Mi cũng biết đạo lý này, đành phải tiếc nuối gật gật đầu, bất quá có thể có hồn phách ở bên nhau cũng là tốt. Long Thải Vân chiều Long Trục Thiên vẫy tay, Long Trục Thiên đi qua, Thiên Nhi, kêu phụ thân rồi sao? Long Thải Vân kia hư không tay, một tay lôi kéo Long Trục Thiên, một tay lôi kéo Long Khiếu, làm hai người tay hợp ở bên nhau. Ngươi hiện tại cũng biết, ngươi phụ thân cũng không phải chủ quan thượng vứt bỏ ngươi, hắn cũng là ái ngươi. Chỉ là thân bất do kỷ, ta biết. Long Trục Thiên gật gật đầu. Vậy ngươi không oán hận ngươi phụ thân rồi sao? Long Thải Vân rất là vui mừng hỏi. Long Trục Thiên gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Long Thải Vân kích động đến nước mắt lại chảy. Hồn phách rơi lệ cùng người rơi lệ thực không giống nhau. Nhất lưu chính là màu đỏ đen huyết lệ, thoạt nhìn thê lương khủng bố, lại làm người càng thêm đau lòng. Long gia phụ tử càng thêm đau lòng. Long Khiếu buông lỏng ra Long Thải Vân, bỗng nhiên duỗi tay hướng chính mình bên hông tìm tòi, cả khuôn mặt trở nên thống khổ mà vặn vẹo. Phụ thân, Khiếu đại ca. Long Trục Thiên Long Mây tía kinh ngạc mà kêu, phác tiến lên dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Long Khiếu miễn cưỡng mà bài trừ một cái ý cười, trong tay cầm một cái máu chảy đầm đìa gân, nhìn đến cái kia gân, Tuyết Hồ sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Long gân, làm sao vậy? Dương Tử Mi không rõ dò hỏi, hắn rút ra bản thân Long gân làm gì? Ngươi trước nhìn. Tuyết Hồ trên mặt vẫn như cũ rất là khiếp sợ. Long Khiếu đem trên tay Long Gân hướng Long Thải Vân trên người vung. Hải kịch hóa một màn xuất hiện. Long Thải Vân linh hồn nháy mắt bám vào cái kia Long Gân mặt trên. Cuối cùng, cư nhiên biến thành thực chất Long Thải Vân. Cùng nàng sinh thời giống nhau như đúc. Dương Tử Mi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Long Gân là Long tộc nhất có linh lực thân thể một bộ phận, có thể khiến người sống lại, nhưng là cũng sử Long Khiếu biến thành người thường, không còn có linh lực. Tuyết Hồ giải thích nói. Dương Tử Mi kinh ngạc. Long Thải Vân buồn vui đan xen mà nhìn chính mình sống lại, duỗi tay đi vuốt Long Khiếu, khó có thể tin hỏi: "Khiếu đại ca, ta sống lại sao?" Long Khiếu suy yếu gật gật đầu, ngồi dưới đất. Sao sao sao sao, hết chương.